Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2015. Chúng ta qua một cái phần mới, đó là phần sắc pháp. Trước khi qua phần sắc pháp thì chúng ta nói qua về những cái phần mà chúng ta đã đi qua. Nói một cách rất là giản dị thế này, là tất cả chúng ta đây đó là đều có thân và có tâm. Cái đời sống của chúng ta, hay là cái sự sống của chúng ta, nó là sự kết hợp giữa cái đời sống của cái thân và tâm. Thì khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta sẽ nghiên cứu về tâm và nghiên cứu về thân. Bởi vì sự phối hợp này nè, nơi chúng ta là nơi cái gì? Nơi con người. Con người là cái hoạt động về thân và tâm, nó có một cái sự phối hợp lẫn nhau để tạo nên một cái đời sống hay là cái sự sống của cái con người. Chúng ta nói một mình thôi, chứ còn cái cõi dục này nó tới 11 hạng chúng sinh, nên nói vậy để cho dễ hiểu. Thành ra chúng ta phải nghiên cứu thế nào là tâm, thế nào là thân. Thế nào là tâm và thế nào là thân thì chúng ta có hai cái cách để tìm hiểu. Tìm hiểu theo pháp tục đế và tìm hiểu theo pháp chân đế. Tìm hiểu theo pháp tục đế có nghĩa là chúng ta sẽ nói về những cái hiện tượng của nó, hay còn gọi nó là những cái tướng trạng của nó. Còn cái pháp chân đế là chúng ta sẽ nói về cái bản thể của nó, hay là những cái đặc tính cốt yếu của nó. Như vậy đó, cả hai nó là cái sự phối hợp, nó có cái bên ngoài và nó có cái bên trong. Cái bên ngoài của nó là nó biến hiện rất là đa dạng và rất là phong phú. Ở bên trong cái pháp chân đế nó là một cái bản thể mà nó chi phối cái pháp tục đế này, nó chi phối. Ngược lại đó, thì cái pháp tục đế này nè, khi mà chúng ta quan sát đó, thì chúng ta sẽ thấy nó hiển lộ được cái pháp chân đế. Pháp chân đế thì chi phối tục đế, nhưng mà ngược lại, những cái hiện tượng thuộc về tục đế đó, nó hiển lộ được cái chân đế. Cho nên qua cái hiện tượng pháp này, qua cái pháp tục đế này, mà chúng ta có thể nhìn thấy được cái pháp chân đế. Và khi nhìn thấy được cái chân đế thì chúng ta sẽ thấy cái sức chi phối của cái chân đế này đối với tục đế ra sao. Và nó là một cái quy luật, một cái quy luật hoạt động trong cái đời sống hay là cái sự sống của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta tránh được cái sự nhầm lẫn. Không có sự nhầm lẫn, mà đây chúng ta có sự hiểu biết rõ ràng. Và khi chúng ta tu tập thì chúng ta thấy rõ. Cái này hiểu biết này là do học, do những cái khái niệm chúng ta học. Còn chúng ta tu tập chúng ta sẽ thấy rõ. Còn cái chặng đường nó đi từ đây tới đây là cái chặng đường mà chúng ta phối hợp. Tức là chúng ta thấy những cái thô, rồi chúng ta phối hợp với sự hiểu biết của mình. Thì cái chặng đường này nó là chặng đường của cái trí tư. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải biết. Bởi vì nhiều lần sư cô cũng nói cái câu trong kinh có nói thế này, là với cái tấm thân một trượng này đây mà đó, tiến hóa cũng là do đây, mà thoái đọa cũng là do đây. Như vậy tiến hóa hay thoái đọa này đó thì nó nằm trong cái sự phối hợp của thân tâm. Và với một cái tâm trong sạch thì đó là con đường tiến hóa. Nếu với cái tâm mà uế nhiễm thì con đường thoái đọa. Thì thân này là sản phẩm của tâm hóa. Cho nên á, mỗi một cái kiếp sống, mỗi một kiếp sống thì do cái ảnh hưởng của tâm này mà cái hình thể của cái thân này nó biến đổi. Từ khi mà chúng ta nó còn trẻ cho đến lúc già thì cái sự biến đổi này đó là do cái sức tác động của cả, mà trong đó sự tác động của tâm là nó là đóng một cái phần rất là quan trọng. Khi thân hoại mạng chung rồi và để có một cái hình thể mới thì cái tác động này là do quả của tâm. Quả của tâm này là do trong cái đời sống hàng ngày những cái suy nghĩ của chúng ta hình thành nên tâm thiện hay tâm bất thiện. Và từ cái suy nghĩ đó nó hiển lộ qua bằng cái lời nói thiện hay bất thiện. Và từ cái suy nghĩ đó nó hiển lộ qua cái ứng xử của chúng ta đó, thiện hay bất thiện. Và tất cả nó đều để lại cái quả. Để rồi nó làm cho không những trong kiếp hiện tại này, cái thân này có sự thay đổi, mà thân hoại mạng chung rồi, cái biến đổi này nó sẽ có một cái sắc thân khác. Sắc thân khác nó sẽ phù hợp với lại cái quả của những cái tâm này. Đây là cái điều mà căn bản nhất chúng ta phải hiểu. Chúng ta hiểu để chúng ta nói với mình tại sao mình phải bỏ những cái tập khí xấu của mình, tại sao mình không còn muốn tranh hơn tranh thua với người khác, không muốn gây gổ, không muốn nói những lời nói ác, không muốn hành xử ác độc. Tại sao vậy? Không phải vì mình ngu hơn ai, không phải vì mình dại hơn ai, không phải vì mình không biết bảo vệ cái danh dự, cái danh giá của mình, không phải vậy. Nhưng tất cả những cái từ ngữ đó nó đều là những cái pháp thuộc về tục đế. Và nó sẽ dẫn mình đi tới đâu? Nó dẫn đến trong cái pháp chân đế này á, là thiện hay bất thiện. Chính vì vậy mà khi có cái sự hiểu biết thì chúng ta có sự chọn lựa và chúng ta có sự thay đổi. Cho nên chúng ta sẽ kham nhận được với tám ngọn gió đời. Còn nếu không đây đó là chúng ta sẽ bị tám ngọn gió đời đó nó thổi xoáy ở trong tâm của mình, và nó tạo nên những cái luồng tập khí phản ứng ra để cho chúng ta tạo nghiệp. Và chúng ta dẫn nè, trong tâm này nó dẫn nè, những cái ngọn gió đời nó thổi tới nè, và những cái hoàn cảnh nó thổi tới để cho đó là cái cơn lốc đó nó đưa thân tâm của chúng ta vào trong cái sự não loạn. Và chúng ta có thể gìn giữ được hay không gìn giữ được là đều nằm trong tám ngọn gió đời. Đó là những cái mà chúng ta đây phải suy nghĩ, phải nói năng và phải ứng xử với những cái quả nghiệp của mình. Mà quả nghiệp đó nó hiện hình ra dưới sự tác động của hoàn cảnh, tác động của những người ta tiếp xúc. Và nó hiện ra trong tám cái điều kiện, nó thuộc về tám ngọn gió đời. Và sư cô cũng đã có giảng qua tám ngọn gió đời này rồi, hiểu gì về nghe để có thể hiểu sâu hơn. Vì như vậy khi mà chúng ta đã đi vào tìm hiểu về cái vi diệu pháp này là một cái pháp gốc, thì trong cái pháp gốc đó đó nó có nói về vấn đề tâm. Tâm và sở hữu tâm nó thuộc về cái pháp chân đế, và cái sắc pháp này nó cũng thuộc về cái pháp chân đế. Thì tâm của chúng ta là tâm của người ở cõi dục đây, ngoại trừ cái tâm vi tác là tâm của một cái vị Phật mà khi thành Phật còn nhục thân ở cõi dục này. Thì cái vị Phật còn cái nhục thân ở cõi dục này đó thì không có sử dụng cái tâm thiện, không có sử dụng tâm bất thiện. Tâm bất thiện thì không còn rồi, nhưng mà không sử dụng cái tâm thiện để luân hồi này, mà sử dụng cái tâm thiện di tác. Tâm di tác này là tâm của Phật. Ví dụ như là Đức Bổn Sư là 35 tuổi thì đắc đạo quả, và sống đến 80 tuổi thì còn cái nhục thân ở thế gian này. Thì từ cái khoảng thời gian là đắc đạo quả cho đến khi viên tịch đó, nhập niết bàn đó, thì chỉ sử dụng tâm duy tác mà thôi. Cho nên cái người ở cõi dục của chúng ta đây đó, thì chúng ta không có tâm duy tác. Nếu chúng ta không phải là Phật thì chúng ta không có tâm duy tác. Như vậy chúng ta sẽ có trừ 8 cái tâm này ra, 54 mà trừ 8 tâm ra. Thì chúng ta còn tất cả là 46 tâm. Thì 46 tâm ở cõi dục này thì chúng ta đã có xem xét, chúng ta đã có cái học qua rồi. Đó là 12 cái tâm bất thiện này chúng ta có đủ hết. Trong đó có 8 tâm tham là gốc của luân hồi, 2 cái tâm sân là để hiển lộ lên tất cả những cái trạng thái bức xúc, khổ đau, khó chịu đựng được trong cái đời sống chúng ta. Và 2 cái tâm si này nó làm cái màn che khuất ở trong đời sống nội tâm của chúng ta, để mà chúng ta mới đi vào con đường nhầm lẫn, đi vào con đường sai lạc, và đi vào cái con đường mà chúng ta phối hợp với các cái tâm tham và các tâm sân này đây, để mà hủy hoại cái huệ mạng của mình. Và đây là 18 cái tâm vô nhân. Trong đó chúng ta trừ ra cái tâm ứng cúng vi tiếu, là cái tâm của một cái vị Phật còn nhục thân ở thế gian, thì khi cười sẽ cười bằng cái tâm ứng cúng vi tiếu. Mà tất cả những cái người khác không phải là Phật thì không có cười bằng cái tâm ứng cúng vi tiếu, mà cười bằng 4 tâm tham, cười bằng các cái tâm thiện này. Thì như vậy còn lại là 17 17 cái tâm vô nhân này. 17 tâm vô nhân này nó sẽ hoạt động trong cái dòng tâm thức này. Và như vậy nó diễn ra trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, ngày lẫn đêm. Thì 17 cái tâm vô nhân này nó hoạt động, nó hình thành một cái dòng tâm thức của chúng ta. Và bây giờ ở đây là tâm thiện, thì có 8 cái tâm thiện và 8 cái tâm quả thiện. Thì đó là tất cả cái tâm của cái chúng sinh ở nơi cõi dục mà là người phàm phu. Thì chúng ta sẽ có 54. À, cái này là nói chung 54 trừ 8 thì chúng ta có tất cả là 46 tâm. Có tất cả là 46 tâm. Thì những cái tâm này khi nó khởi lên trong cái tâm của chúng ta đó, thì nó có những cái thành phần mà nó thuộc về tâm. Tức là khi một cái tâm chúng ta khởi lên thì nó sẽ có những cái tâm sở đồng khởi lên tùy theo. Nếu nó bất thiện thì có những cái tâm sở bất thiện đi theo. Nếu nó là tâm thiện thì sẽ có những cái tâm sở thiện đi theo. Giống như là sư cô cũng đã đưa cái ví dụ đó, là khi một cái vị vua mà đi săn bắn thì sẽ có những cái người mà giỏi về vấn đề săn bắn đi theo. Nếu vị vua này đó mà ra cái tế đàn Nam Giao để cầu cho quốc thái dân an, thì sẽ có một cái nhóm mà quan hoặc là những cái người phụ trách về tế lễ, biết tất cả những nghi thức cúng tế tốt đẹp này đó đi theo. Còn cái 13 cái sở hữu tâm tha này đó là nó là cận vệ quân. Tức là khi nào mà ông vua muốn làm cái điều gì hay là muốn đi đâu thì những người cận vệ này phải có mặt. Nếu ông vua này muốn đi săn thì những cái người cận vệ này cùng với đức vua phối hợp với cái nhóm đi săn. Mà nếu như là ông vua muốn ra tế đàn Nam Giao để cúng, để cầu quốc thái dân an, thì những cái đoàn cận vệ này dẫn đi với vua để mà làm cái tế lễ nơi cái tế đàn Nam Giao. Như vậy thì 13 sở hữu tự tha này nó chính là cái đoàn cận vệ mà nếu đức vua làm thiện thì nó sẽ làm thiện, mà Đức Vua làm điều không thiện thì nó sẽ cùng làm điều không thiện, nó không có ý kiến gì hết. Việc của nó chỉ như thế mà thôi. Cho nên chúng ta sẽ có 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện và 25 sở hữu tịnh hảo. Thì đó là tất cả những cái hoạt động trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, chức năng rất là rõ ràng. Cái phần bất thiện, phần thiện và cái phần mà nó trung tính, nó không thiện và không bất thiện, nhưng đi với thiện sẽ làm điều thiện, đi với bất thiện sẽ làm điều bất thiện, rõ ràng ở trong cái hoạt động về tâm thức của chúng ta như vậy. Và chúng ta là người ở cõi dục thì chúng ta chịu trong cái gọng kìm, cái gọng kìm. Và cái gọng kìm này nó có hai loại. Nếu đây là thiện, đây là bất thiện. Thì cái sức mà nó để đưa về cái bất thiện đó, nó mạnh. Bởi vì nó đi theo một cái tập khí nó xuôi dòng. Còn nếu như nó chuyển về phía bên thiện thì đây là một cái điều khó, là bởi vì nó đi ngược dần. Thì cái này giữa thiện và bất thiện, thì cái chuyện này nếu mà chúng ta phân biệt được rõ ra những cái trạng thái ở trong tâm của mình đó, khi nó khởi lên đó, nó là thiện hay bất thiện đó, mà mình phân biệt được này đó, thì mình là cái người có trí tuệ. Nó gọi là trí tuệ tâm linh. Còn nếu như mình không phân biệt được cái thiện và bất thiện khởi lên trong chính cái tâm mình á, thì mình sẽ ở trong một cái trạng thái nó gọi là vô minh. Và mình từ cái vô minh này mình đưa đến một cái sai lầm, lầm lạc, sai, hoặc là đảo điên. Thì cái này đây chính là sự xuất hiện của si, để nó mới phối hợp với tất cả các cái pháp bấn thiện này. À, thì cái này trong cái đời sống của chúng ta đó, hai cái này nó đi qua đi lại. Cái chỗ này, đây nó là cái cửa biển, hai cái dòng này nó đổ về. Chúng ta khó phân biệt được cái thiện và bất thiện trong tâm của mình. Và cái sự tu tập có nghĩa là chúng ta làm thế nào để thấy được thiện và bất thiện trong tâm. Để thấy được thiện và bất thiện trong tâm này thì chúng ta có cái pháp tu mà Đức Phật dạy chúng ta, đó là pháp hành tứ niệm xứ để thấy. Và trong đời thường chúng ta cũng có thể biết được. Và ngay cả cái pháp hành căn bản mà mỗi một cái sáng chủ nhật khi học mà chúng ta hành đây đó, chúng ta vẫn thấy được. Bởi vì nó rất dễ nhận ra ở trong cái pháp hành. Cái này sư cô cũng nói nhiều lần rồi. Hãy khi nào một cái gì nó khởi lên trong tâm mà chúng ta thấy cái hơi thở chúng ta bất thường, nó là pháp bất thường. Hãy khi cái gì nó khởi lên trong tâm mà cái hơi thở chúng ta điều hòa, nó là pháp thường. Đó là cái điều mà khi mình hành trì pháp căn bản đó, mình sẽ nhận ra, không cần phải lý luận. Cho nên mình cộng với sự hiểu biết, sự hành trì, hiểu biết đây, mình hành trì để thấy rõ, mình phối hợp qua, từ từ mình có thể biện biệt được nơi cái cửa sông này đó, cái nào là nước sông, cái nào là nước biển, mình sẽ phân biệt ra được. Và cái sự sáng suốt của mình, cái trí tuệ tâm linh của mình xoay sáng nhờ phân biệt cái điều. Nhưng mà nơi đây đó, nó còn một cái con đường hẹp cho mình đó, là nơi cái pháp bất thiện này nó có một con lắc nữa, mà chúng ta nhầm lẫn cái con lắc bất thiện này với con lắc thiện và bất thiện. Hai cái này là điểm chính. Bây giờ nơi cái bất thiện này nó có một con lắc mà chúng ta cực kỳ nhầm lẫn trong cái đời sống của mình á, cái con lắc này đó là nó đi qua bên đây, nó là tham. Khi nó đi qua cái nhánh bên này á, nó là tham. Đi qua nhánh bên này nó là sân. Chúng ta nhầm lẫn cái con lắc này, con lắc kinh khủng này với cái con lắc thuộc về thiện và bất thiện. Ở đây cái con lắc thứ hai nó nằm hoàn toàn trong bất thiện, nó đi về tham và sân. Tại sao nó có sự nhầm lẫn như vậy? Bởi vì như nãy sư cô có nói đó, là trong cái thiện này là nó có hỷ. Thiện này nó có hỷ. Và trong bất thiện này nó cũng có hỷ. Hỷ là vui đó. Nó đều có hỷ lạc hết. Trong thiện này có hỷ lạc của thiện. Trong bất thiện này có hỷ lạc của bất thiện. Và cái cảm thọ này, nó là cái trạng thái tâm mà chúng ta bị đánh lừa. Khi nào cái hỷ lạc này nó nằm trong tham, tham này có hỷ lạc, thì nó là một cái đồng tiền mà nó có hai mặt. Cái mặt trước của nó là hỷ lạc, thì liền nó ẩn chứa cái mặt sau của nó là khổ và ưu. Nó liền có cái phần này. Cái đó là cái mà làm cho chúng ta có thể phân biệt được cái hỷ lạc của thiện và cái hỷ lạc của bất thiện. Cái hỷ lạc của bất thiện đó, cái đằng sau của nó là sự bình an. Nó không có một cái trạng thái đối ngược. Nó không có cái này. Nhưng mà khi mà chúng ta bỏ thiện để đi theo bất thiện đó, thì nó sẽ có sự bất an. Nó sẽ có sự bức xúc. Và vì vậy đó là chúng ta nhầm lẫn giữa hai cái cặp lắc này với nhau. Cái này cực kỳ quan trọng trong cái đời tu của chúng ta. Và hàng ngày chúng ta bị nhầm lẫn như thế. Chỉ chính cái nhầm lẫn đó đưa đến cái tai họa cho mình. Và cái này đó về cái mặt khái niệm thì sư cô cũng có giảng nhiều lần rồi, mình có thể biết được. Vì về mặt tu thập, về mặt hành thiền đó, mình sẽ thấy rõ. Ví dụ như một cái hỷ lạc về thiện đó, nó làm cho mình có thể mỉm cười. Nó làm cho mình đó là có một cái trạng thái vui vẻ, là hưng phấn. Nhưng nó bình an. Cái đó là cái mình phải nhận ra. Còn một cái hỷ lạc nó thuộc về tham á, thì nó cũng là một cái trạng thái mỉm cười, cười. Nó hưng phấn lên, nhưng ở đằng sau nó là sự kích động. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình thấy người ta làm một cái điều thiện, một cái điều tốt đẹp, mình lễ lại, mình tụng kinh, mình hành thiền rồi đó, mình thấy trong lòng mình vui vẻ đó, thì cái mỉm cười của mình nó sao. Còn cái khi ví dụ như bây giờ mình hâm mộ một cái người ca sĩ đó, hay mình hâm mộ cái người, cái trận đấu này, mà bây giờ cái trận đấu này là cái nhóm mình hâm mộ được thành công chẳng hạn, thì quý vị sẽ thấy là cái sự cười vui đó nó mang tính chất kích động, nó không như cái vui kia. Vui như vậy người ta có thể ôm nhau, người ta cong kênh lên, có thể đập bàn, đập ghế, đập nồi, đập chảo để cho nó khua vang lên. Nó hiển lộ hết tất cả những cái trạng thái mà người ta cảm thấy hưng phấn và kích động rất là mạnh mẽ. Nó chịu sự kích động. Còn một cái niềm vui về thiện đó, nó không chịu sự kích động. Nó vui nhưng mà nó bình an. Đó là những cái trạng thái mà chúng ta phân tích có thể thấy. Tức là dùng cái kiến thức của mình có thể hiểu được. và dùng cái sự hành trì của mình là mình tu tập thiền Vipassana căn bản thôi vẫn có thể nhận được. Khi mình nhận ra được như vậy đó thì mình sẽ hiểu rằng cái sự vui mừng này đưa về đâu. Cái sự vui mừng mà nằm trong sự kích động á, chắc chắn con đường của nó lật cái mặt của nó trở ngược liền, nó sẽ đau khổ. Còn cái con đường mà của thiện lành á thì nó không hề có cái trạng thái. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là một cái người mà đã nhập vào trong cái dòng thánh rồi, đã tu đắc đạo quả rồi thì nó không có bao giờ có cái sự đau khổ đi kèm cả, không có. Nhưng mà cái sự thành công của Ma Dương mà nó lên đến cái tuyệt đỉnh của nó thì cái tai họa đằng sau nó chực chờ. Giống như mình làm ăn lương thiện thì tối nằm xuống ngủ ngon, mà mình làm ăn không lương thiện thì bao giờ cũng có sự bất an. Đó là cái điều thấy rõ, đó là cái điều biết rõ, nhưng người ta không có kiềm chế được cái sự tham muốn của mình, cho nên người ta vẫn đẩy nó lên. Và sự nhầm lẫn trong đời sống nằm ở chỗ này: nhầm thứ nhất giữa thiện và bất thiện, nhầm thứ hai giữa một cái trạng thái hỷ lạc của tham và hỷ lạc của thiện nhầm lẫn. Nên không biện biệt được cái này thì sẽ đưa đến cái con đường của sự thoái đổi. Và hôm nay đó thì sau khi mà chúng ta đã khảo sát về cái tâm của chúng ta, cái tâm thiện và tâm bất thiện, cái tâm nào là đi với cái chùm tâm nào thì chúng ta thấy rõ: bất thiện đi với 14 bất thiện, thiện đi với tịnh hảo. Chúng ta đã nắm rõ rồi, thì bây giờ chúng ta nghiên cứu tới cái phần thân. Thân đó, thân gồm 28 sắc pháp đó. Thì để cho chúng ta có thể hình dung được thế nào là cái pháp tục đế và cái pháp chân đế đó, thì sư cô xin trở lại một cái ví dụ mà đã nói rồi. Chúng ta lấy một ví dụ cho nó dễ hiểu. Trước đây sư cô có đưa cái ví dụ là nước. Cái công thức của nó là H2O. Và H này đó là khí hydro, và O này là khí oxy. Thì tất cả nước chúng ta đều biết, nước có thể uống, nước có thể tắm giặt, nước sông, nước biển, nước suối, vân vân. Tất cả các loại nước thì chúng ta đều hình dung được. Thế nhưng mà cái nước này nó lại thuộc về pháp tục đế. Nó là hiện tượng pháp. Bởi vì á, khi mà chúng ta nói nước thì chúng ta cộng thêm đằng sau nó. Ví dụ chúng ta có nước chanh, ta có nước khế, vân vân. Chúng ta có nước sông, chúng ta có nước biển, vân vân. Cực kỳ đa dạng. Vì thế cái tướng của nó, tướng của nó hết sức là đa dạng. Có bao nhiêu loại nước chúng ta có thể phối hợp ra và chúng ta có thể nói vậy. Và nước này nè, nó có cái những cái hiện tượng của nó sẽ thay đổi nữa. Ví dụ nước này nè, nó ở một cái nhiệt độ nó thuộc về âm thì nó sẽ trở thành cái khối cứng, chúng ta gọi nó là nước đá. Nước đá nó đóng băng lại, nó ở nhiệt độ mà dưới 0 độ. Thế bây giờ nó ở một cái nhiệt độ mà bình thường thì nó là nước, nhưng mà ở một cái nhiệt độ mà cao hơn thì nó có thể bốc lên thành hơi. Thành hơi nó thành một cái chất khí, nó bay lên cả. Thì nó cứ biến chuyển như vậy với nhiều cái hình thức khác nhau, tự nó biến thái nhiều hình thức khác nhau, tự nó kết hợp với những chất khác, nó sẽ có nhiều tên gọi khác nhau. Đây nó chính là hiện tượng pháp thuộc về tục đế. Nhưng mà khi đến các cái nhà khoa học đó thì người ta nhận ra cái bản thể của nó, tức là cái pháp chân đế của nó, nó chỉ là hai chất khí mà thôi. Đó là pháp chân đế của nó. Đó là một cái sự thật tuyệt đối. Nó là bản thể. Tục đế này là một cái sự thật, nó một cái chân lý, nhưng mà chân lý tương đối. Còn cái như chân đế là chân lý tuyệt đối. Như vậy thì rút lại, nói cái gì mà có chữ nước thì cái bản thể của nó là khí hydro và khí oxy. Như vậy bây giờ chúng ta nói về thân, thân đây. Như vậy chúng ta có về tục đế, chúng ta có thân nam thân nữ, đúng không? Tục đế thì chúng ta có thân này, chúng ta có nam, chúng ta có nữ. Thân nam thân nữ rồi cái thân ở nơi người trẻ, thân ở nơi người già, thân ở nơi cái người lành lặn, thân ở nơi người tật nguyền. Rồi cái thân này nó hiện ra với cái dáng vẻ của nó là cao hay là thấp, mập hay là ốm, rồi là đẹp hay là không đẹp, vân vân, là nó cực kỳ, nó dưới nhiều hình thức khác nhau, đúng không? Càng chi tiết mà càng thấy là nó rất là đa dạng. Rồi tùy theo cái sắc dân thì mình có cái tên gọi nữa, người Việt Nam hay là người Lào, người Campuchia, nhiều cái giống dân trên thế giới này, năm châu, thì những cái sắc dân nó khác nhau thì nó biến chuyển cực kỳ đa dạng. Nhưng về pháp chân đế thì chúng ta sẽ đi từng phần, phần đó là nằm trong vẫn là cái pháp tục đế nữa. Bây giờ chúng ta nhìn nhé, tôi nói tổng quát rồi, giờ chúng ta đi vào cụ thể con người. Thì con người của chúng ta có đầy đủ, dù mình nói theo cái cách trí hồi xưa đó, thì ta nói là con người còn có ba phần: đầu, mình và tay chân. Thì tất cả nam hay nữ gì cũng có đầu, mình và tay chân, đúng không? Rồi mọi người đều có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Chẳng hạn thì ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân giống nhau. Rồi như vậy trong đầu thì có não chẳng hạn. Rồi trong cái thân mình có tim, gan, phèo, phổi chẳng hạn vậy. Rồi có xương chẳng hạn vậy. Thì tất cả những cái điều đó là đều giống nhau. Thì chúng ta bắt đầu đi một bước nữa rồi. Cho nên là khi mình hành trì á, thì mình nói là tóc, lông, móng, răng, da chẳng hạn vậy. Nhưng mà nó vẫn chưa có đi sâu vào bản thể. Khi nói đi sâu vào bản thể đó, thì chúng ta sẽ nói đến những cái yếu tố mà coi như là chính yếu, những yếu tố căn bản, những cái yếu tố thuộc về bản thể không có độ dời với lại sắc pháp. Như vậy từ cái chỗ thân mà chúng ta hiểu là thân thể của mình đây, thì chúng ta chuyển qua một cái từ gọi chung đó, nó là sắc. Và chúng ta nói rõ hơn nữa, chúng ta thêm vào cái chữ pháp, sắc pháp. Thì cái sắc pháp này đây này, nó cấu tạo bởi những cái thành phần, mà những cái thành phần này nó thuộc về bản thể. Nó gồm có 28 sắc pháp. Thì tất cả chúng ta đây đều có đầu mình và tay chân, đều có tóc, lông, móng, răng, da, đều có não, đều có tim, gan, phèo, phổi, vân vân. Đó là những cái điểm chung mà chúng ta đi từ cái bước bên ngoài. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái bản thể của nó, tức là sắc pháp này nó là một cái pháp chân đế. Pháp chân đế nói về chân lý tuyệt đối. Mà nó gọi là bản thể. Còn một từ nữa mà quý vị đọc sách, quý vị hay gặp đó, là cái từ đó là gọi là bản lai diện mục. Đây. Thì bây giờ đó, chúng ta đi vào trong cái phần mà tinh tế nhất, là bởi vì sao? Là bởi vì đó, cái thân thể này nó thuộc về sắc, mà cái vật chất như cái bàn, cái ghế, cái cây, một cái miếng gạch vân vân thì nó cũng thuộc về sắc. Nhưng mà đây đó, cái sắc này đó là nó là có tri giác. Còn cái sắc này nó là sắc vô tri. Bàn ghế, cục gạch, cục đá, núi non vân vân thì nó là cái sắc vô tri. Còn đây là cái sắc mà nó có tri giác. Thì cái sắc có tri giác hay là sắc vô tri đó thì nó có những cái điểm chung nhất của nó đứng về mặt pháp chân đế. Và cái sắc nào mà nó là có tri giác thì nó có thêm một số đặc điểm nữa. Còn cái sắc mà thuộc về sắc vô tri thì nó ít hơn. Thì khi mà chúng ta khảo sát đó, thì khảo sát về sắc đó, chúng ta có những cái điểm chung. Khi mà nói sắc có tri giác là con người đó, chúng sinh hữu tình đó, thì khác. Còn những cái sắc vô tri thì nó khác chút thôi, nhưng cái căn bản của nó là giống nhau, có những điểm thuộc về giống nhau. Thì như vậy chúng ta sẽ khảo sát ở đây, nó là sắc, đây là 28 cái sắc pháp. Bây giờ ngày hôm nay trong cái hiện kiếp này, mình sinh ra là người nam hay là người nữ, và cái cấu tạo về mặt phù trần căn của mình là những cái mà mình có thể là coi như là trông thấy rõ, ví dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chẳng hạn. Giờ là cái phần sâu thẳm này mỗi người, đó là cái phần hệ thần kinh ở mỗi người khác nha. Và cái hệ thần kinh này nó đóng góp một cái vai trò quan trọng trong cái mà chúng ta tiếp nhận cái quả, để nó hình thành nên cái suy nghĩ, để phát biểu ra và để ứng xử. Thì cái thành phần này đó là nơi mỗi người cực kỳ khác. Phù trần căn không những đã khác mà tịnh sắc căn cũng khác luôn. Nó khác như vậy là vì sao? Là vì do nghiệp của chúng ta tạo ra khác nhau. Không ai giống nhau cả cho nên khác nhau. Do đó mà khi tu tập đó là mình phải khảo sát của riêng mình, không phải của người khác. Khảo sát của người khác là tu dùm cho người ta, còn khảo sát nơi chính mình là tu cho mình. Cho nên trong cái đời tu đó chúng ta phải phân biệt vậy. Ở đời thì chúng ta có chồng, có vợ, có con, có cái, có cha mẹ, có gia đình, có gia tộc. Nhưng mà khi chúng ta ở trong cái pháp để mà hành trì rồi đó, thì chúng ta chỉ thấy những cái gì cấu tạo nên cái đời sống của mình, đó là hoạt động của tâm và hoạt động của sắc pháp này. Cái kia là gì? Cái kia là cái nhân duyên mà đã tạo nên phước và không có phước trong cuộc đời. Còn cái sắc pháp và cái tâm pháp này đây, đích thực là đời sống riêng của chính mình, mà mình phải nhận diện cho ra thì mới giải được những cái mối chồng, vợ, con cái, anh em, bạn bè, xã hội và hoàn cảnh của mình đây. Không thấy rõ được những cái điều này, chúng ta sẽ mắc kẹt trong cái mối quan hệ nhân quả của thế gian. Còn khi nào chúng ta khảo sát để thấy rõ những cái hoạt động thuộc về tâm pháp, sắc pháp của mình, mình sẽ phân biệt rõ. Và trong cái mối tơ giờ đó đó, mà nó chằng chịt, mà sư cô nói rằng cái tôi mình đây nè, cái tôi mình đây, cái ngã mình đây nè, nó nối kết đây, nó như là một cái con nhện chăng cái lưới ra để nó sống. Con nhện này nó chết trong cái lưới của nó. Một cái người tu tập đó, nó sẽ nhận định cái lưới này được kết bằng cái gì? Đây là tôi đây, đây là cha mẹ đây, đây là chồng vợ đây, đây là con cái đây, đây là bạn bè đây, đây là xã hội đây, đây là công danh đây, là sự nghiệp đây, đây tất cả những cái dòng này đây. Chúng ta đang thành một cái mạng lưới của đời sống để chúng ta sống. Và chúng ta sẽ mắc kẹt, chúng ta sẽ chết trong cái mạng lưới này. Bởi vì nó đứt một tao thì chúng ta chảy máu, không phải không những chảy máu trong thân mà chảy máu cả cái huệ mạng của chúng ta, và chúng ta chết trong cái lưới này. Cái người tu tập sẽ hiểu rõ rằng trong đời sống thế gian chúng ta tạo ra cái lưới này và chúng ta phải đi ra khỏi cái lưới này thì chúng ta thoát, còn không chúng ta sẽ dính lại. Chỉ cái sự tu tập chúng ta thấy rõ như vậy, nói thân và tâm chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái lưới mà chúng ta tạo ra. Cho nên tự mình mà buộc lấy mình vào trong, không có ai buộc mình vào. Quả nghiệp của mình khiến mình sinh ra với cha mẹ, tự mình buộc vô. Bây giờ mình có chồng có vợ là mình buộc vào rồi. Mình muốn sanh con cái cho đời sống của mình nó ấm áp thì đó là mình tạo ra đó. Rồi mình thương nó bằng cách nào, mình nối cái duyên của mình với nó ra sao, là những cái đường nối của cái tao con nhện tiếp theo. Để cái luân hồi đó là cái con nhện này khi mà nó ra đi đó, nó không có thoát được, là bởi vì nó bị những cái tao nhện của nó nối lại. Thương con, thương chồng, thương vợ, thương cha, thương mẹ, thương tài sản, thương nghiệp, thương công danh, thương cả cái đời sống của mình. Tất cả những cái này trói lại, làm chúng ta không thoát ra được. Cho nên cái sự tu tập đó, nó bắt buộc mình phải nhìn vào bên trong, nhìn vào chính mình, không có nhìn ra những cái mạng lưới này. Bao giờ mình hiểu được như vậy, mình sẽ có con đường mình đi. Nhưng mà tại sao trong cái đời sống của mình sống phải có những cái mạng lưới này? Vì những cái mạng lưới này nó nằm trong cái nhân quả đã có rồi, cộng với cái tạo tác thêm. Tại sao phải tạo tác? Là tại vì trong cái đời sống đó, mình muốn cho cái con đường của mình nó được thoát dễ dàng đó, thì trong cái tạo tác này đó là phải tạo cái mối quan hệ thiện lành. Bây giờ nhiều cái người trẻ đó, lập gia đình không muốn có con, cưới nhau xong dành thời giờ đi học thêm, dành thời giờ để đi làm thêm, dành thời giờ để sống cho trọn những cái ý muốn trong cái cuộc đời của mình muốn phát triển thêm. Thì những người này có cái lý của người ta, người ta muốn sống như vậy. Nhưng mà tại sao phần lớn chúng ta đều muốn có con cái? Muốn có con cái vì nhiều lý do. Muốn giữ cái người bạn đời với mình, muốn là mình có một cái tiếp nối, một cái dòng tộc tiếp nối những cái ước muốn của mình trong thế hệ này tới thế hệ khác, dần dần cực kỳ đa dạng. Nhưng có một điều mà chúng ta phải chốt lại trong tất cả những cái điều kia, đó là chúng ta có con, nuôi con để gieo xuống một cái nhân lành. Bởi vì đường luân hồi chúng ta sẽ tái sanh, và do cái phước mà mình gieo trồng xuống, mình nuôi dưỡng con cái như vậy đó, mà mình sinh ra đó, mình được ở từ trong cái phôi bào đó, không bị cha mẹ dập nát, sinh ra được cha mẹ bảo dưỡng và nuôi dạy để hoàn thiện, có cái điều kiện hoàn thiện một cái kiếp sống của mình. Chúng ta suy nghĩ lại, để mà tất cả những cái trong cái tao nhện này chúng ta xếp lại, mặc dầu chúng ta phải tạo ra những cái tao nhện này, nhưng tao nhện này mang ý nghĩa khác. Đó là chúng ta gieo một cái hạt giống lành xuống trên con đường luân hồi của mình. Cho nên tao nhện này phải có do nhân quả, phải tạo ra là do con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta. Chúng ta phải tạo ra để từ nơi cái chúng ta chủ động tạo này đó mà chúng ta dần dần chúng ta mới để cái mạng này nó được êm ả. Còn nếu không, nó sẽ sóng gió trong đời của mình và nó siết chặt cái đời mình không biết bao nhiêu kiếp, do mình không thể nhả ra được, do mình định hướng sai. Một cái định hướng sai nữa là khi mình làm một cái gì để sống trong cái đời này đó, mình nghĩ phải lợi nhuận cao, phải tạo có địa vị trong cái đời sống này, phải tạo được uy tín trong đời sống này. Cái đó nó có mặt tốt của nó và có mặt chưa đúng của nó. Cái mặt tốt là bằng cái gọi là cái chánh mạng trong cái đời đó, mình tạo nên một cái nghề nghiệp tốt. Và đương nhiên mình sẽ từ cái chỗ đó mình có uy tín, từ chỗ đó mình sẽ có cái địa vị, đó là cái mặt tốt. Nhưng cái mặt tốt này nếu mình bám vào trong đó, nó vẫn là một cái tao nhện không hay cho mình. Còn nếu mình đi sai nữa thì những cái tao nhện này đó là nó đã bị nhuộm rồi. Những cái tốt nó sẽ nhuộm lên cái màu trắng này. Cái màu mà tối tâm này nó vẫn đưa đến luân hồi khoái đọa. Cái màu trắng này nó đưa đến cái luân hồi có tiếng hơn một chút. Nhưng trong này nè, nó có một cái chút quế nhiễm ở đây. Cái quế nhiễm đó là gì? Chúng ta lấy thế gian là tất cả cái đời mình, cho nên mình muốn có uy tín thật, muốn có địa vị thật, muốn có giàu có thật, mình đã nuôi thân chánh mạng, mình được cái điều này. Nhưng cái lõi ở bên trong vẫn là bám vào đây. Nếu chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta nuôi thân chánh mạng bởi vì chúng ta muốn sanh sống lương thiện. Từ chỗ lương thiện này, cái quả phước của ta là ta có được người ta tin tưởng, người ta tôn trọng. Cái quả phước của mình là có địa vị cao. Từ cái địa vị đó mình có thể tăng thêm cái phước thiện của mình. Để chi? Làm cái nền mà mình thoát ra khỏi cái lưới của cái đời sống thế gian này. Thì khi mình định hướng nó lại đó, thì cái thiện này không phải ngừng lại ở cái thiện, mà thiện này đưa đến giải thoát. Cho nên khi mà chúng ta đi vào con đường tu tập đó, thì chúng ta vẫn ăn mặc ở bệnh như tất cả mọi người khác. Nhưng mà cái định hướng trong tất cả những cái việc làm của chúng ta là cái định hướng khác rồi. Thì thấy nó khác không? Và cái người mà thương con bằng cái ái luyến của mình á, không thể nào rộng lớn và sâu sắc bằng cái người thương con trên cái con đường tiến hóa này. Cho nên đừng lầm tưởng rằng cái người mà thương con trong ái luyến là sâu nặng hơn cái người này. Dùng chữ sâu nặng là rất đúng, bởi vì nó kết chặt ở trong đó và nó rất là nặng nề. Còn cái này đó là nó sâu rộng chứ nó không phải sâu nặng. Nó là sâu rộng để người ta đưa nhau cùng đi trên con đường tiến hóa. Còn cái kia đó là người ta cột trói đời nhau, để rồi đó người ta cùng chìm xuống như hai cục đá cột nhau để chìm xuống cho nhau. Chìm trong cái ái luyến, chìm trong cái quế nhiễm của mình. 28 sắc pháp này đó là chúng ta có thể phân làm hai cái phần. Bốn cái sắc đầu tiên đó gọi là bốn đại, hay còn gọi là tứ đại. Và 24 còn lại đó nó gọi là 24 sắc y đại sinh. Hai mươi bốn sắc y đại sinh là 24 sắc mà nó phải tựa vào cái sắc tứ đại này nó mới có thể sinh khởi được, cho nên gọi là 24 sắc y đại sinh, là những cái sắc mà nó phải nương vào sắc tứ đại nó mới có thể sinh khởi được, thì gọi là sắc y đại sinh. Bây giờ chúng ta nói một cái điểm nữa về cái sắc pháp này đây. Trong khi này, chúng ta thấy này, cái tâm. Trong khi tâm thì nó có một cái khả năng đó, là nó biết được cái cảnh. Tâm, đặc điểm của tâm là biết cảnh. Trong khi sắc thì nó không biết cảnh. Đây là hai cái điểm khác nhau giữa cái sắc pháp và cái tâm pháp. Mặc dù cả hai đều là pháp chân đế, nhưng tâm có thể biết cảnh, còn sắc không thể biết cảnh. Và chúng ta đi vào cái từ ngữ của nó đó, thì có những sách tôi diễn tả như là sắc pháp không có kinh nghiệm được đối tượng. Cái đó là khó hiểu cái gì, thấy không? Không có kinh nghiệm được đối tượng, hay là không có nhận thức được đối tượng. Thế bây giờ chúng ta nói trong đời thường đây, mình nói đó là tôi, chính tôi là, chính mắt tôi là thấy cái bình bông rõ ràng. Chính mắt tôi là thấy bình bông rõ ràng. Như vậy mắt nó thuộc về sắc pháp đúng không? Thì nó thấy nè, nó biết được cảnh nè. Không, mắt không có biết được cảnh này đâu, mà nhãn thức mới biết cái bình bông này. Sắc nó chỉ là một cái điều kiện. Nó là cái điều kiện, giống như tôi còn nhiều lần lấy cái ví dụ đó, giống như nó là cái dây điện vậy đó. Nó có cái vỏ bọc ở bên ngoài là phù trần căn, nó có cái dây đồng ở bên trong, nó là tịnh sắc căn. Bây giờ cái dây đồng này, cái dây điện này mình để nguyên là không có, nó không có làm gì được. Cũng như cái con mắt mình nè, nó có cái cấu tạo, cái cơ quan thị giác của nó, và trong đó nó có thần kinh thị giác của nó, thì nó thuộc về sắc pháp, thuộc về vật chất. Nó chẳng có cái khả năng mà biết được cảnh. Đây, nó không biết được. Nhưng nó biết được là giờ gì? Giờ giữa căn và cảnh, căn và cảnh nó có sự tiếp xúc lẫn nhau. Cho đến một cái mức độ nào đó thì cái nhãn thức nó phát sanh, thì cái biết cái bình bông này đó là do cái tâm. Tâm này nó có cái tên gọi là thức, mà thức thấy thì nó gọi là nhãn thức. Thức nghe thì nó gọi là nhĩ thức. Cho nên cái lỗ tai hay là thần kinh của tai không biết được cảnh. Thế để cho nó không biết được, nó không thấy được, nó không hiểu được. Mà cái thần kinh, ví dụ bây giờ có cái lưỡi đây đưa thức ăn vào, biết là chua hay biết là cay, là mình nói là nhờ cái thần kinh. Thì đúng là có nhờ thần kinh, nhưng cái mà để biết chua hay cay nó là cái thiệt thức, chứ không phải rằng là cái lưỡi hay là cái thần kinh thức. Nhớ chưa? Đó, khi người ta tách ra người ta nói thì để mình thấy vậy. Thì như vậy đừng có bao giờ nói á là mắt tôi thấy, tai tôi nghe, mũi tôi ngửi, lưỡi tôi nếm mà tôi biết được. Mắt tôi thấy, tai tôi nghe, mũi tôi ngửi, lưỡi tôi nếm, nhưng tâm thức khởi sanh lên tôi mới biết được. Còn tâm thức không khởi sanh lên thì không biết được. Thấy rõ chưa? Đó là cái đặc điểm sắc pháp thì nó không biết cảnh. Đó là cái điều mà chúng ta ghi nhớ. Bây giờ là cái sắc này nó có một cái điểm đặc biệt đó, là khi một cái sắc mà nó khởi lên, ví dụ giờ cái sắc mà thuộc về cái nhãn căn đây đó, là nó khởi lên. Khi nó khởi lên được đó, là do gì? Là do nó có nương tựa vào cái sắc pháp, chứ không bao giờ đó, là tự một mình của nó mà nó có thể khởi lên được. Mà khi nó một cái sắc khởi lên thì có nương tựa vào sắc pháp, cái chùm của nó đi là như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói cái này. Về mặt khoa học thì người ta nói là người ta phân tích cái vật chất đó, cho nó đến một cái đơn vị nhỏ nhất, tạm gọi nó là nguyên tử đi. Thì ngày nay người ta còn cái gì tiến hơn nữa mình chưa biết, nhưng mà nó là cái nguyên tử. Nguyên tử là một cái đơn vị nhỏ nhất. Thì trong cái đơn vị nhỏ nhất này đó, là nó cũng có cái điện dương, nó cũng có cái điện âm, và nó cũng có cái điện trung tính, đúng vậy không? Thì á, là một cái nguyên tử là đơn vị nhỏ nhất, nó vẫn có các cái thành phần cấu tạo của đơn vị nhỏ nhất này. Thì như vậy khi mà mình nói đến cái sắc pháp á, thì cái sắc pháp này mà khi mà phân loại cho đến cùng á, nó còn lại một cái hạt sắc pháp mà không còn có thể phân chia được nữa đó. Thì cái hạt sắc pháp này nè, hạt sắc pháp này, hạt nhỏ nhất á, nó gọi là Kalapa, là một cái đơn vị nhỏ nhất thuộc về sắc. Thì đơn vị nhỏ nhất thuộc về sắc này á, nó được cấu tạo bên trong đó, là nó có tất cả đó là 8 cái thành phần. Đây là cái đơn vị nhỏ nhất, là một cái Kalapa, nó có 8 thành phần ở trong đó. Chúng ta sẽ xem một cái Kalapa này sẽ như thế nào. Nó có 8 cái thành phần tất cả. 8 thành phần này nó gọi là 8 sắc bất ly. 8 sắc bất ly là 8 cái sắc nó không thể chia lìa được. Bây giờ tới đây nó hết phân được nữa rồi. Giống như cái điện âm, điện dương và cái trung tính trong cái nguyên tử, nó không thể chia lìa được rồi. Thì trong này nó có 8 cái thành phần, nó không thể chia lìa được. Tám cái thành phần này nó gồm có gì? Nó gồm có 4 đại. Tứ đại đó là đất, nước, gió, lửa, là 4 cái. 4 cái tiếp theo nữa, nó là màu. Màu là sắc cảnh sắc đó. Mùi, vị và dưỡng chất. Tám cái yếu tố này đó, nó gọi là sắc bất ly. Kalapa, sắc bất ly. Tứ đại này á, khi mà nó sinh lên á, thì phải có 4 cái phần mà thuộc về mùi, màu, mùi, vị và dưỡng chất đi kèm theo thì nó mới có mặt. Như vậy là 8 cái này nó có mặt cùng một lúc, nó không thể tách rời nha. Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta phải nhớ. Cái điểm thứ hai thì chúng ta hiểu về 4 cái đại này nè, nó là cái nhân để cho tất cả đó 24 sắc y đại sinh đó, nương vào nó mà sanh ra. Đây nó đây. Đây. 4 cái sắc tứ đại nằm đây. Thì nó là cái nền để cho 24 cái sắc y đại sinh này, tức là sắc mà nó nương tựa vào tứ đại nó sinh ra, nó có mặt đây. Nhưng một cái điểm thế này là sắc tứ đại sanh lên thì nó sẽ có 4 cái sắc đi kèm này đó, là nó đi lên mới được. Tức là 8 sắc bất ly này gồm có tứ đại và màu, mùi, vị, dưỡng chất, nó phải đi với nhau. Chứ tứ đại không thể đi một mình. Tôi hiểu cái này chưa? Tứ đại không thể đi một mình. Nhưng tứ đại là nền của 24 sắc còn lại. Thì những sắc còn lại này nó là nương cái sắc tứ đại, nhưng nó không phải là cái nhân để tứ đại sanh ra. Hiểu chưa? 24 sắc này á, nó phải nương vào cái sắc này nó để sanh ra. Nhưng mà cái sắc tứ đại này nó mới là cái nền để cho tất cả cái này sanh ra. Mặc dù nó có một cái điều đó là khi nó sanh ra phải có 4 cái sắc này đi kèm với nhau. Hãy tứ đại có mặt trong sắc bất ly thì 4 cái sắc y đại sinh là màu, mùi, rồi là vị rồi là dưỡng cấp phải có mặt, bắt buộc hay như vậy. Nhưng cái sắc tứ đại là chánh, còn tất cả những sắc kia là phụ, chứ nó không có đổi ngược vai trò. Đó là cái điểm chúng ta nhớ về cái khái niệm của nó. Như vậy chúng ta có thể nói vậy: khi mà sắc tứ đại không sinh khởi thì 24 sắc y đại sinh không sinh khởi. Bởi vì nó là cái nền, nó là cái gốc, nó phải sinh khởi thì 24 sắc kia mới sinh khởi theo. Bây giờ trong 24 sắc phụ thuộc này đó, thì chúng ta sẽ chia làm hai loại. Một cái loại sắc mà nó có thực tính pháp, một cái loại sắc không có thực tính pháp. Cái thực tính pháp này đó, trong tiếng Pali nó gọi là Sapawa Rupa, gọi là thực tính pháp. Vậy thực tính pháp đây nghĩa là gì? Thực tính pháp đây đó là cái sắc mà có thực tính pháp á, là cái sắc mà có đặc tính riêng, có đặc tính riêng cho chính nó, đặc tính riêng của chính nó. Còn sắc mà không có thực tính pháp á, sắc mà không có thực tính pháp là nó không có đặc tính riêng, không có đặc tính riêng, nó không có đặc tính riêng cho chính nó. Nhưng mà nó có cái gì? Nó có cái phẩm chất, nó có phẩm chất đặc biệt gắn liền với các sắc khác. Chúng ta nhìn đây, trong 24 cái sắc này, nó có cái phần cuối cùng của nó, nó gọi là sắc tứ tướng. Sắc tứ tướng này nó có 4 cái là sinh, tiếng, dị và diệt. Sinh tiếng dị diệt này đó là nó không có thực tính pháp, không có thực tính pháp, nhưng mà nó có cái phẩm chất đặc biệt của nó đó là nó gắn liền với các sắc khác. Là sao? Là khi tất cả các cái sắc mà nó sinh lên thì nó đi trong cái tiến trình là có sinh là phải có diệt. Thì hiểu được chưa? Tất cả các sắc khi sinh lên đều phải có cái tiến trình sinh diệt, tức là tiến trình sinh tiến dị diệt. Thành ra cái sắc tứ tướng này nè, nó không có thực tính pháp, nhưng nó có cái đặc điểm á, là nó gắn liền với tất cả những sắc khác. Không có sắc nào không có này, hễ cái gì sinh lên thì phải có diệt. Cái nguyên lý của nó là như vậy. Mặc dù chúng ta gọi sắc, nhưng mà đây là sắc tứ tướng, nó không có thực tính pháp. Mà tất cả những sắc mà có thực tính pháp đều có một cái đặc điểm mà nó thuộc về sắc tứ tướng đây, là có sinh tiến dữ diệt. Thì như vậy nó sẽ dẫn đến nè, là tất cả những cái sắc sinh lên á thì nó đều có diệt, nhưng mà cái cách diệt của nó như thế này. Khi mà chúng ta học về tâm á, thì chúng ta cũng nói là một cái tâm nó sinh lên thì nó phải diệt. Và cái con đường của nó, ở bên trong nó có hai cái tiểu sát na nữa, là tiếng và dị, thì mới đi tới diệt. Thì cái này, cái đơn vị mà của tâm á, khi mà nó, một tâm nó sinh lên mà nó diệt á, thì chỉ có một sát na, một sát na cực kỳ nhanh. Và cái con số mà chúng ta đã thuộc nằm lầm rồi đó, là cứ một giây đồng hồ thì có 1.000 tỷ sát na tâm sinh diệt. Đó là thuộc về tâm. Bây giờ thuộc về sắc á, thì nó sẽ lớn hơn. Nó đi cái chặng đường này, nó cũng là sắc tư tướng. Bởi vì pháp hữu vi thì bao giờ nó cũng có sắc tư tướng. Sắc tư tướng này ở trong cái sắc pháp đây thì nó có sinh đây, đây nó có diệt đây. Nhớ mình cái khoảng giữa này nó kéo dài đây, nó có tiếng đây và nó có vị đây. Nhưng mà nơi đây đó nó 15 sát na, nó cộng 1 sát na sinh cộng 1 sát na diệt nữa thì cái tiến trình của nó là 17 sát na. Nó bằng một cái lỗ tâm, nó bằng một cái lỗ, một lỗ ngủ 17 sát na. Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà một cái người mà ta chết á, thì cái tâm tử xuất hiện trong một cái sát na là nó chấm dứt sự sống. Nhưng mà nơi các cái sắc pháp của cái người đó nó còn kéo dài cho tới 16 cái sắc na nữa. Bởi vì nó tới 17. Thành ra cái tâm tử đi trước, rồi những cái hoạt động của sắc pháp đó, nó sẽ theo đó trong 17 sắc na. Còn chưa cái đó là mình nói mình nói về cái mặt nguyên tắc thôi. Chứ còn thực tế đó là cái hoại của cái thân này nó còn nhiều yếu tố lắm. Thì chúng ta học rồi từ từ chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta thấy cái này là một cái sắc pháp. Thì cái đời sống của sắc pháp nó dài hơn cái đời sống của tâm pháp đó. Là một cái tâm thì nó sinh và nó diệt có một sắc na. Nhưng một cái sắc pháp khi nó sinh nó diệt nó kéo dài được 17 sát na tính từ đầu tới cuối. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nắm một điểm nữa, là khi một cái sắc mà nó được sinh ra trong bất cứ một cái cõi nào á, thì nó đều có 13 cái yếu tố căn bản. 13 cái yếu tố căn bản. Cái thứ nhất á, là 8 sắc bất ly. Cái thứ hai đó là 4, nó gọi là sắc tư tướng. Bốn tướng, bốn sắc tướng. Bốn sắc tướng là sắc tư tướng đó. Và một cái nữa đó là sắc hư không. Sắc hư không để nó chiếm một cái không gian, nó chiếm một cái vị trí. Và nó đi kèm với sắc tứ tướng này. Bởi vì tám cái sắc bất ly này nó cũng phải nằm trong cái luật sinh tiến dị diệt. Như vậy một cái sắc thì bao giờ nó cũng kết hợp là 13 cái yếu tố tất cả. Tám cái sắc bất ly, bốn sắc tướng, tức là sắc tứ tướng đó, và một cái sắc hư không, là nó có tất cả 13 cái. Như vậy sắc này sinh khởi ở đâu? Ở nơi cái nơi trong cái thân thể của chúng sinh hữu tình, hay là nơi vật chất vô tri, nó cũng đều phải có đầy đủ 13 yếu tố này, cả hai trường hợp luôn. Bây giờ chúng ta tạm ngưng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin mời tất cả mọi người.